Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 22. Quách Lâm từng đến câu lạc bộ Happy Day hai lần, hai lần đến đều là để quét ổ mại dâm. Lúc còn ở đồn cảnh sát cơ sở, anh từng cùng với người của bên sở đến truy quét hoạt động mại dâm cơ bạc ở câu lạc bộ này. Đến giờ, anh vẫn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vì đó là lần đầu anh tham gia vào hoạt động có quy mô toàn quân, kéo dài suốt từ 10 rưỡi tối đến tận hơn 4 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Mà lần này vào câu lạc bộ, không ngờ là để gặp Kiều Gia. Quách Lâm đi theo địa chỉ trong tin nhắn của Kiều Gia, đến căn phòng V3. Anh thấy hơi khó thích nghi với thái độ nhiệt tình của nhân viên tại câu lạc bộ này. Anh cố tránh thang máy đông người, chấp nhận đi thang bộ lên tầng 6. Ở câu lạc bộ này, từ tầng 3 đổ lên đều là phòng đơn. Và cũng là phòng VIP, căn phòng mà Kiều Gia chọn là phòng dành cho khách quý. Lúc Quách Lâm đẩy cửa vào, xộc vào mũi anh là một mùi hương kỳ lạ. Anh cau mày lại, không hổ danh là câu lạc bộ tình ái có tiếng. Cả căn phòng đều được trang trí bằng những màu sắc kiều diễm. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên các dụng cụ trong căn phòng. Kiều Gia ngồi trên sofa, vắt chân ăn trái cây. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngoảnh lại. Cậu không thể chọn chỗ nào bình thường chút được hả? Kiều Gia xem TV không bật tiếng. Quách Lâm đảo mắt mới nhận ra trên TV đang bật phim hành động nước ngoài. Là loại phim hiếm thấy, có mấy người đàn ông đang quấn vào nhau. Anh cảm thấy choáng váng cả đầu, kéo lấy Kiều Gia. Này, cậu cố tình đấy hả? Bây giờ Kiều Gia mới chậm rãi ngoảnh lại. Không có máy quay phim, khó bị theo dõi. Tất cả kính đều được xử lý đặc biệt. Anh còn tìm được nơi nào làm việc ngầm thích hợp hơn ở nơi này chứ? Hắn phải tìm mãi mới chọn được chỗ này đấy. Happy Day, kinh doanh mặt hàng kính đáo. Cảnh sát đã đại soát nhiều lần cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Điều này chứng tỏ công tác bảo mật ở đây rất tốt, không chỉ nội bộ trong câu lạc bộ, mà tất cả khu giám sát xung quanh cửa cũng được xử lý, tuyệt đối không để bị lọt thông tin. Hơn nữa, cách âm trong phòng cũng rất tốt, đúng là nơi đắc địa để tiến hành các hoạt động phi pháp. Quách Lâm nghe Kiều Gia nói xong, bèn câu mày. Cậu có chắc ở đây không có ai nghe trộm không? Sở dĩ trước đây anh chọn tiệm mì là vì nơi đó nhỏ, đông người, lại ồn ào. Ai ra vào đều thấy được, nhưng không đến mức chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Tất nhiên cũng không sợ bị người khác theo dõi hay nghe trộm. Nhưng nơi này, nói cho cùng không phải là nơi Quách Lâm có thể kiểm soát, nên anh không thể yên tâm được. Nhưng Kiều Gia đã suy xét mọi chuyện kỹ càng từ trước, hắn cầm điều khiển lên. Vấn đề này giải quyết đơn giản thôi. Nói rồi, hắn bật tiếng của TV to lên, sau đó kéo Quách Lâm sát về phía mình. Thế này là không nghe thấy gì nữa đâu. Quách Lâm bị Kiều Gia kéo bất ngờ nên giật mình, gần như phản xạ theo điều kiện, lập tức đẩy hắn ra. Kiều Gia không ngờ Quách Lâm lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn không kịp đề phòng, nên bị Quách Lâm đẩy ngã lộn khỏi sofa. Mẹ kiếp, anh bị thần kinh hả? Kiều Gia chật vật bò từ dưới đất dậy, trừng mắt với Quách Lâm. Có cần phải thế không? Kể cả không thích nơi này, cũng đâu cần động tay động chân như thế. Quách Lâm cố tỏ ra bình tĩnh để giấu đi thái độ vừa rồi. Anh nhướng mày, thản nhiên đánh trống lảng. Tôi nghe nói cậu khá nổi tiếng trong khu vực này. Thế thì sao? Kiều Gia bực bội ngồi lại xuống sofa, ngậm điếu thuốc lầm trầm đáp lại. Anh từng thấy thằng côn đồ nào cố tình giấu nghề, tỏ ra có văn hóa chưa? Đều là lăng xả kiếm sống qua ngày, không được chút danh tiếng nào thì suốt ngày chém giết nhau làm gì? Bên phía chó mực có động tĩnh gì không? Chẳng có động tĩnh gì hết. Gã vừa gặp phải chuyện lớn, mất hàng, mất người. Rất nhiều kẻ trong giới đều biết. Chắc sợ mất mặt, nên khoảng thời gian này không mấy khi ra ngoài. Thế nên Kiều Gia mới có thể sống thoải mái như vậy. Nhưng chỉ cần chó mực sốc lại tinh thần, hắn sẽ lập tức quay trở về cuộc sống, là một thằng đệ cả ngày chỉ hầu rượu, đưa rước như thường. Thế còn Hắc Nhị thì sao? Quách Lâm thật sự muốn bảo Kiều Gia tắt TV đi, Căn phòng này vốn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kiều gia còn mở tiếng to như vậy, khiến anh hoàn toàn mất tập trung vào câu chuyện. Nhất là khi cảnh tượng đen tối trên màn hình, khiến anh cảm thấy cả người đều bực bội. Rõ ràng Kiều gia không hề cảm nhận được cảm giác bức bối của Quách Lâm. Hắn ngã ngấn hút thuốc, hai chân vắt tréo lên bàn trà. Giờ đây Hắc Nhị cử người giám sát tôi cả ngày, chắc muốn gây rắc rối cho tôi. Đây cũng là lý do mà hắn thay đổi địa điểm gặp mặt. Những nơi đông đúc như tiệm mì tuy không quá thu hút sự chú ý, nhưng dù sao hắn cũng đã từng gọi điện đến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Hắc Nhị đến hơi được điều gì thì hắn sẽ rất phiền phức. Quách Lâm mất kiên nhẫn đẩy hắn một cái từ phía sau. Nói chuyện to lên, không nghe rõ. Mẹ kiếp, chẳng phải trước đây anh rất sợ tôi rêu ra chuyện này khắp nơi sao? Giờ tôi mà gào to hơn cả tiếng của hai người trên màn hình, anh không sợ người ngoài nghe thấy hả? Kêu ra vốn định sỉ vả Quách Lâm, nhưng khi hắn nói xong, hai người không hẹn mà cùng ngước mắt về phía màn hình. Cả Kiều Sa lẫn Quách Lâm gần như đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ ở quán ba lần trước. Kiều Sa ngẩn ra nhìn Quách Lâm, sắc mặt Quách Lâm đã đành lại đến mức sắp toát ra đến nơi. Hai người im lặng mấy phút, Kiều Sa không nói tiếng nào, cầm điều khiển tắt tivi đi. Cái này là... Hắn chỉ lên màn hình. Ông chủ trong câu lạc bộ này biết tôi không hứng thú với phụ nữ, cho nên... Ừ, Quách Lâm khẽ đằng hắn một tiếng. Tôi biết. Nhất thời, cả hai người đều không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Kiều gia cứ ngồi trên sofa hút thuốc, còn Quách Lâm thì đứng sau lưng hắn. Căn phòng trở nên ngột ngạt, yên ắng. Qua một hồi lâu sau, Kiều gia mới miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Mà nói chứ bên phía các anh chuẩn bị thế nào rồi? Quách Lâm lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên sườn. Cấp trên đã đồng ý với kế hoạch này rồi, nhưng cậu buộc phải dọn sẵn đường trước. Chuyện này tôi cũng đã nghĩ mấy ngày trời. Hắn nhả khói. Hiện tại đang là lúc chó mực dè chừng nhất. Giờ tự dưng đâm ngang vào thì e là không dễ giải quyết. Một người trước kia mỗi ngày không ra ngoài hoanh hoang đã không chịu được. Giờ lại ở yên một chỗ cả ngày. Kiều gia đã quan sát khá lâu, cảm thấy không có chút cơ hội nào hết. Nhưng không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa. Tôi biết. Càng kéo dài thì lại càng có nhiều bất lợi. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng nhất không phải là làm thế nào để chó mực tiêm vào người được cài cắm từ phía bên Quách Lâm hay sao? Kêu ra câu mày. Vấn đề nằm ở chỗ chó mực còn không tin tôi. Muốn tôi là người giật dây thì hơn 8 phần là gã sẽ không chịu mạo hiểm. Chỉ từ mấy câu đơn giản mà hai người nói chuyện với nhau trong quán bar ngày hôm đó cũng có thể nhìn ra được chó mực khá đề phòng hắn. Quách Lâm im lặng một hồi lâu, rồi nhìn người đang ngồi trên sofa một cái. Nếu cậu ra tay từ phía Hắc Nhị thì sao? Lại lợi dụng cái thằng ngu đó hả? Không sợ chiêu cũ, dùng được là được. Nhưng anh không sợ Hắc Nhị ngu quá mà làm hỏng chuyện hả? Khả năng kiềm chế của loại người đó về cơ bản là con số âm. Có trời mới biết, đến lúc đó gã có sở trò gì không? Việc này thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Quách Lâm thả lỏng cơ mặt, nhếch miệng cười. Anh Kiều đến một đấu ba còn thừa sức, thì không thể thua được. Huống hồ chỉ là một tên Hắc Nhị, cậu sẽ giải quyết được. Phải xoay sở chu toàn giữa mối quan hệ với cảnh sát, chó mực và Trần Toàn. Người bình thường đâu thể làm được. Quách Lâm nói câu này để tân bốc và cũng là để khích tướng. Kêu xa khẽ hừ một tiếng, không đáp lại. Chị nhèo mắt nhìn làn khói đang nhả ra từ miệng. Sau khi quấn lại với nhau thì từ từ tan biến. Trong căn phòng ngoài hương thơm ra lại ám thêm mùi thuốc lá. Tính ra thì mỗi bước đi của họ bây giờ đều không khác gì đi trên băng mỏng. Sơ sẩy một chút là không biết sẽ rơi vào kết cục gì. Lúc này, Kiều Sa chẳng ngờ mình lại không thấy phiền não như trong tưởng tượng. Hắn không còn bài xích việc gặp Quách Lâm như trước đây. Bao năm qua, tất cả mọi chuyện hắn đều tự mình đối mặt, gánh vác. Đừng nói đến việc lên kế hoạch với người khác. Ngay đến một người để hắn bàn bạc hay oán trách cũng không có. Như Kiều Giáng ngày ngày sống cùng hắn. Nhưng hai anh em chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều bằng hắn nói với mấy người bán thuốc lá ở dưới tầng. Hắn cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Nhất là khi con đường trưởng thành của Kiều Giáng lại khác biệt một trời một vực với hắn. Nên hắn càng không biết phải nói gì. Cuộc sống trong giới xã hội đen hay ở nhà đều vậy. Trước giờ, hắn không bỏ ra quá nhiều sức lực để nghĩ đến những chuyện này. Hút xong điếu thuốc trên tay, Kiều Gia dựa vào sofa, bất giác thấy hơi buồn ngủ. Từ lúc Kiều Giảng xảy ra chuyện, hắn không nhớ nổi lần cuối được ngủ ngon một giấc là từ lúc nào nữa. Qua hình ảnh phản chiếu trên TV, Quách Lâm thấy Kiều Gia không nói gì mà ngồi yên bất động. Anh quan tâm nhắc nhở. Vừa nãy cậu nói Hắc Nhị đang cử người giám sát, cậu nhớ cẩn thận một chút. Yên tâm, Kiều Gia nhắm mắt, uể oải đáp lại anh. Còn lâu gã mới bắt thớp được tôi. Vì đang quay lưng lại với Quách Lâm, nên hắn không thấy khóe miệng của vị cảnh sát phía sau đã cong lên. Vẻ ngoài trào phúng còn kèm theo cái sự tán thưởng và tin tưởng mà ngay cả bản thân anh cũng không biết. Mày nói khoảng thời gian này, Kiều Gia đang tìm một kẻ tên Lâm Đại Khôn. Đúng vậy. A Tùng cứ đúng giờ lại báo cáo cho Hắc Nhị biết kế hoạch của Kiều Gia vào thời gian gần đây. Em nghe thằng đệ bên cạnh Kiều Gia nói, tên Lâm Đại Khôn này có là lịch thế nào thì bọn nó không rõ. Chỉ biết Kiều Gia đang tìm rất gấp. Nghe nói từ vùng X tới là người quen cũ của hắn. Vùng X? Hắc Nhị nhạy bén, nắm bắt được từ này. Gã ngồi nghiêm chỉnh lại. Mày điều tra chưa? Tên Lâm Đại Khôn này là người như thế nào? Em tra rồi, nhưng không tra được gì có ích cả. Có điều em nghĩ Kiều Gia vội tìm người như thế, chắc chắn là có mục đích. Thằng đó có thể nghĩ được chuyện gì tốt chứ? Từ trong thâm tâm Hắc Nhị rất coi thường Kiều Gia, gã rít điếu xì gà trước đó lấy được chỗ chó mực. Mùi hương lạ làm gã ho sặc sụa. Thế Kiều Gia đã tìm được người chưa? Tạm thời là chưa. Mấy ngày nay hầu như hắn đều ở trong ti ba. Thỉnh thoảng hẹn mấy thằng ốc ra ngoài chơi. Mẹ nó, hắn còn chơi cái này hả? Từ khi biết Kiều Gia không có hứng thú với phụ nữ, Hắc Nhị đã thấy con người Kiều Gia không chỉ khiến người ta chán ghét mà còn rất đáng khinh. Gã không hút xì gà nữa. Kiều Gia muốn tìm, chúng ta cũng tìm. Mày thông báo xuống dưới. Ai tìm được người tên Lâm Đại Khôn kia trước hay nghe ngóng được lai lịch của hắn ta, Nhị thiếu gia này sẽ trọng thưởng. Gã nhếch miệng cười khẩy. Bất kể Kiều Gia muốn làm gì, tao cũng khiến hắn không thể thành công. A Tùng gật đầu. Em hiểu. Được rồi, mày tiếp tục theo dõi nó cho tao. Có chuyện gì thì lập tức báo cho tao biết. Vâng. A Tùng thức thời đáp lại xong là chuồn ngay. Gã biết Hắc Nhị đã hẹn với mấy cô em trong một cửa hàng mới mở gần đây. Tên này một ngày mà không quan hệ bừa bãi thì không thể sống nổi. Sau một thời gian đi theo Hắc Nhị, đám đàn em sớm đã hiểu rõ thói quen và tính cách của gã rồi. Rời khỏi chỗ Hắc Nhị, sau khi vào trong xe, A Tùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi đối phương bắt máy, gã cất tiếng. Anh Kiều. Ừ, Kiều Sa ừ một tiếng, hờ hững hỏi một câu. Sao đó? Hắc Nhị biết chuyện về Lâm Đại Khôn rồi, chuyện này thật sự không sao ạ? Không sao. Kiều Gia lơ đễnh nghịch hai chiếc bút máy ngồi vàng trên tay. Nó có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Nhưng gã cũng đang cử người tìm Lâm Đại Khôn. Cứ để nó tìm. Kiều Gia bật cười. Nếu có thưởng thì mày cứ đi lĩnh luôn đi. Anh Kiều bằng bạc xong rồi hả? Cái gì không nên hỏi thì mày hỏi ít thôi. Tóm lại sau này sẽ không bạc đãi mày. Cảm ơn anh Kiều. A Tùng là người chủ động liên lạc với Kiều Gia. Thật ra lúc Hắc Nhị đi gây sự với Kiều Sáng, chính gã là người đã gọi điện cho Kiều Gia. Gã biết loại người như Hắc Nhị sẽ không làm nên trò trống gì, so với việc cứ đi theo một kẻ như thế, chi bằng chọn một người đáng tin hơn. Thế nên gã đã chủ động báo cho Kiều Gia biết những kế hoạch của Hắc Nhị. Kiều Gia bảo cứ nghe theo ý của Hắc Nhị, lâu lâu thông báo cho hắn vài tin tức về gã. Cho đến khi cơ hội chín muồi, sẽ đánh ụp một vố. Đây mới là người thông minh. A Tùng nghe điện thoại xong, điều chỉnh lại gương chiếu hậu, rồi mỉm cười, khởi động xe. Hết chương 22. Chương 23. Chưa đến mấy ngày mà tin tức Hắc Nhị và Kiều Sa đều đang tìm người tên Lâm Đại Khôn đã ầm ĩ cả lên. Lúc A Tùng nói cho Hắc Nhị biết nơi ở của Lâm Đại Khôn, gã thậm chí còn không thèm để ý đến cô gái đang nằm trên giường. Chỉ kịp mặc quần áo, rồi vội vàng lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để rời đi. Trước đó không lâu, gã đã nghe ngóng được tin về Lâm Đại Khôn, Người mà Kiều Gia đang sốt sắng tìm kiếm rốt cuộc là người như thế nào? Gã nghĩ không sai, Lâm Đại Khôn là kẻ buôn ma túy từ vùng X tới. Ra Bắc vốn để thực hiện một cuộc làm ăn lớn, nhưng giữa đường lại gặp chuyện bất trắc. Hắn ta cần trung chuyển ở nơi này nên sẽ lưu lại ở đây 3 ngày. Không biết Kiều Sa nghe ngóng thông tin từ đâu mà hẹn gặp được tên Lâm Đại Khôn này rồi. Rõ ràng là hắn muốn lôi kéo mối làm ăn này. Ai cũng biết chó mực bị sống mất vụ làm ăn lớn, tổn thất không nhỏ. Nếu Kiều Sa thật sự có thể thành công trong việc kéo được người như Lâm Đại Khôn về, thì sẽ lập được công lớn với chó mực. Đến lúc đó, e rằng không ai có thể làm lung lay vị trí của Kiều Sa trước mặt chó mực nữa. Vậy nên Hắc Nhị rất sốt ruột, gã tuyệt đối không thể để Kiều Sa vượt mặt mình được. Bỏ ra cả đống tiền để tìm Lâm Đại Khôn. Cuối cùng, trước lúc sắp đi, Hắc Nhị mới biết chút ít tin tức. Hiện tại, Lâm Đại Khôn đang ở trong một câu lạc bộ tư nhân ăn cơm với người ta. Lúc Hắc Nhị chạy tới câu lạc bộ đó, A Tùng đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhị thiếu gia, gã Lâm Đại Khôn kia vẫn chưa ra, nhưng chắc cũng sắp rồi. A Tùng canh chừng ở đây từ lúc 6 giờ, đến lúc này đã khoảng 3 tiếng rưỡi. Tốt! Hắc Nhị gật đầu. Tao vào xe đợi, chỉ cần thấy hắn ta ra thì lập tức bám sát theo cho tao. A Tùng đáp lại. Nhị thiếu gia cứ yên tâm. Ngồi chờ trong xe khoảng 40 phút, Hắc Nhị liền trông thấy hai người đi ra khỏi câu lạc bộ. Trong đó có một người rất cao đi đằng sau. Người phía trước lùn hơn nhưng ánh mắt rất sắc bén. Tên Cao Kiều chăm điếu thuốc. Vừa mới bật lửa, tên lùn đã trừng mắt nhìn thẳng về phía Hắc Nhị. Hắc Nhị giật mình. Ánh mắt người này quá lạnh lùng, như thể giết bao nhiêu người cũng không gây tay vậy. Gã từng có cảm giác này một lần. Chính là khi tiến hành giao dịch với người bên phía Trần Toàn. Đám người đó cũng cảnh giác và đa nghi tương tự thế này. Tên lùn nói mấy câu gì đó với tên Cao. Sau đó hai người thản nhiên đứng trước cửa câu lạc bộ. Một lát sau, có một chiếc xe đi tới. Bọn họ một trước một sau lên xe. Hắc Nhị vội vỗ vai tài xế ngồi phía trước. Bám theo. Lúc này, A Tùng cũng gọi điện tới. Nhị thiếu gia, bọn họ đi về phía... A! A Tùng đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến Hắc Nhị sững người. Còn chưa kịp phản ứng, thì xe đã phanh gấp. Gã đập đầu vào cửa kính. Đèn xe ở phía trước rọi thẳng vào mắt. Cửa xe bị kéo mạnh ra. Một con dao chĩa về phía gã. Xuống xe. Là người đàn ông thốc lùng ban nãy. Một tay kia của hắn ta còn đang tóm A Tùng. Tên này mặt mày tái mét. Trông có vẻ như đang bị giật ngược tay ra sau nên không thể nào động đậy gì được. Toàn thân đều run lên. Hắc Nhị trông thấy cảnh tượng này cũng đần cả ra. Gã ngoan ngoãn xuống xe theo lời đối phương. Tên lùn cũng quát tài xế xuống xe, rồi đạp một cú, khiến gã ngất xỉu. Hắn ta xách Hắc Nhị và A Tùng đến trước mặt người đàn ông cao to. Đối phương đang ung dung hút thuốc, liếc bọn họ một cái. Chúng mày là ai? Tôi là Hắc Nhị. Hắc Nhị giới thiệu xong, không thấy người đàn ông có phản ứng, đành phải lôi tên anh mình ra. Tôi là em trai của chó mực. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng. Chó mực. Hai từ này hoàn toàn được bật ra bằng âm mũi. Sau đó hắn nhìn sang tên lùn bên cạnh. Là ai? Không biết. Tên lùn nói bằng giọng điệu lạnh tanh. Hắc Nhị thấy tình hình không ổn, bất đắc dĩ đành phải nói. À, Kiều Gia. Kiều Gia. Cuối cùng đối phương cũng phản ứng lại. Người của Kiều Gia. Tôi là đại ca của Kiều Gia. Hắc Nhị trả lời rất nhanh. Hôm nay tôi cố tình tới đây để gặp anh. Gặp. Người đàn ông tiếp tục hút thuốc. Không phải hẹn trưa mai sao? Hắn ta nói bằng giọng điệu lơ đãng nhưng xen lẫn chút bực bội. Hắc Nhị chửi thầm một câu, không ngờ Kiều Gia lại hành động nhanh vậy. Nhưng gã vẫn cười nịnh. Thật ra ở chỗ tôi, Kiều Gia không phải là kẻ đau to búa lớn gì. Anh mà bàn chuyện làm ăn với hắn là không nên trò trống gì đâu. Đại ca của hắn là chó mực, cũng là anh trai ruột của tôi. Nếu thật sự muốn hợp tác, không bằng anh bạn với tôi thì hơn. Người đàn ông không đáp, vẫn thản nhiên hút thuốc. Một lúc sau mới nhìn về phía gã. Không phải bạn nãy nói là đại ca của Kiều Gia. Anh trai tôi là đại ca của hắn. Tất nhiên tôi cũng là đại ca của hắn rồi. Hắc Nhị hơi cuốn, nên tiến gần tới. Anh chính là Lâm Đại Khôn đúng không? Ngay sau đó, người đàn ông vốn đang thông dòng hút thuốc bỗng trừng mắt nhìn gá. Như thể rất kiêng kỵ việc Hắc Nhị gọi thẳng tên mình ra vậy. Hắc Nhị lùi lại theo bản năng, không dám mở miệng nữa. Đây là lần đầu gã thật sự nói chuyện với loại người này. Kể cả lần trước có thực hiện giao dịch, gã cũng chỉ gặp đàn em của Trần Toàn mà thôi. Lâm Đại Khôn dập tắt điếu thuốc trong tay, bảo tên lùn thả A Tùng ra, sau đó mở cửa xe, nói giọng khó chịu. Bất kể bọn mày có quan hệ gì, muốn bàn chuyện thì gọi đại ca của bọn mày tới. Nói rồi, hắn lên xe, sau khi nổ máy, tên lùn mới chạy chậm tới, chui vào xe. Hắc Nhị và A Tùng nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, không nhịn được, đều nuốt một ngụm nước bọt vì sợ hãi. Đậu má, đám người này đúng là một lũ đầu trâu mặt ngựa khó dây. Thực tế Lâm Đại Khôn mà Hắc Nhị gặp chính là Hoàng Cảnh, còn tên lùn bên cạnh anh ta là một cảnh sát được điều đến từ đội phòng chống ma túy vùng X, tên Đỗ Tử Bình. Viên Hoàng Cảnh đã tiết lộ chuyện có thể gặp mặt chó mực, nên sau khi quay về, Hắc Nhị nghĩ thế nào cũng không thấy cam tâm. Nếu thật sự để chó mực gặp Lâm Đại Khôn, sau này gã sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Hắc Nhị cắn răng, chạy tới quán bar tìm chó mực, định thăm dò xem rốt cuộc chó mực biết được bao nhiêu chuyện. Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên là dường như chó mực vẫn chưa biết gì. Trưa mai, tao còn đi đâu được nữa? Chó mực tức tối nhìn Hắc Nhị, nhấp một ngụm rượu. Tối mờ tối mịt, mày đến đây để chỉ hỏi chuyện này thôi hả? Hắc Nhị bị hỏi ngược lại thì nhất thời không biết phải tiếp lời ra sao. Gã dè dặt nhìn chó mực. Anh thật sự không có kế hoạch gì sao? Thật ra chó mực vốn đã ngà ngà say, lại thêm dạo gần đây tâm trạng không được tốt, gã gắt lên. Có gì thì nói mau lên, không nói thì cút. Hôm nay chó mực vẫn không đàm phán được với bên Trần Toàn. Không chỉ riêng Trần Toàn bắt gã đền tiền lâu hàng kia, mà đến cả mấy thằng em cũng đổ tội lên đầu gã. Đã thế còn không có chút cơ hội nào để cứu vãn. Mẹ kiếp, nếu thật sự phải bỏ ra số tiền kia, thì gã chỉ còn nước đi hít gió Tây Bắc thôi. Nhưng gã không thể làm kinh động đến người kia về chuyện này. Trước mắt, gã chỉ có thể nghĩ cách đối phó với Trần Toàn. Hắc Nhị thấy tâm trạng chó mực rất tệ, cũng chẳng muốn ở đây để người ta ngứa mắt thêm. Nhưng nếu không hỏi rõ chuyện của Lâm Đại Khôn, thì gã thật sự không thể yên tâm nói. Cuối cùng, gã vẫn ngoan cố lên tiếng hỏi. Anh có biết dạo gần đây Kiều Gia hắn làm gì không? Kiều Gia? Chó mực câu mày. Không phải tao đã cảnh cáo mày là đừng có gây chuyện với hắn nữa rồi sao? Mày không coi lời tao nói ra gì hả? Thấy chó mực chuẩn bị lên cơn điên, Hắc Nhị vội lắc đầu. Nào có, không phải em muốn làm trái lại anh đâu. Em chỉ muốn hỏi anh. Đã từng nghe nói đến cái tên Lâm Đại Khôn bao giờ chưa thôi? Vì cuốn nên nhất thời Hắc Nhị không nhịn được, nói tọa cả cái tên ra. Chó mực ngẩn người. Lâm Đại Khôn? Gã không có chút ấn tượng nào với cái tên này. Mày nói rõ cho tao nghe xem. Không có gì. Hắc Nhị hối hận chỉ muốn tự tát cho mình hai phát. Gã lắc đầu lia lịa. Không có gì. Em thấy tâm trạng anh mấy ngày nay không được tốt, nên tới thăm thôi. Mày mà tới thăm tao? Chó mực hừ lạnh. Chắc lại thiếu tiền chứ gì. Lần này Hắc Nhị không dám tiếp lời nữa. Chó mực quả thật đã hơi say nên lười không muốn để ý tới Hắc Nhị. Gã ném ly rượu sang một bên, trở mình. Dạo này tao không có tiền thừa cho mày đâu, không có chuyện gì thì cút mau đi. Hắc Nhị cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, chó mực mới mở mắt, câu mày. Lâm Đại Khôn. Biết Kiều Sa vẫn chưa nói chuyện của Lâm Đại Khôn cho chó mực biết, Hắc Nhị vừa mừng vừa lo. Theo lý mà nói, Kiều Sa tốn nhiều công sức như thế mới kết nối được với tên Lâm Đại Khôn. Tại sao lại không lập tức đi giành công với chó mực? Biết ngày mai Lâm Đại Khôn sẽ rời đi, lẽ nào Kiều Sa định giấu chó mực, âm thầm giành mối làm ăn này? Nhưng làm vậy thì không khác nào hắn đang tự triệt đường sống của mình. Kể cả Hắc Nhị có ghét Kiều Sa đến mấy, thì cũng biết Kiều Gia không phải kẻ ngốc. Hắn có to gan lớn mật cũng sẽ không làm chuyện này. Thế tại sao hắn vẫn án bên bất động như vậy? Hắc Nhị càng nghĩ, càng cảm thấy có vấn đề trong chuyện này. Nghĩ mãi mà không hiểu, gã đành gọi điện cho A Tùng, hỏi xem hiện tại Kiều Sa đang ở đâu. A Tùng do dự giây lát, nhưng vẫn thành thật nói. Chắc đang ở bệnh viện thăm em trai. Bệnh viện nào? Hắc Nhị vội tìm Kiều Sa, nên sau khi hỏi được bệnh viện, gã liền bắt xe đi luôn. Gã đi lên quan trước cổng bệnh viện hai vòng mới tìm được khu phòng bệnh. Nhưng lại không biết Kiều Sáng đang ở phòng nào. Gã tóm bừa lấy hai người để hỏi cũng không ai biết, nên nổi điên ở hành lang. Chửi bới một thôi một hồi. Mẹ kiếp, dù gì cũng ở tầng này. Tao không tin là thằng nhãi Kiều Sa kia không ra đây. Xác định như vậy xong, Hắc Nhị dứt khoát canh ngay tại hành lang, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Hôm nay gã nhất định phải ngửa bài với Kiều Sa. Chỉ cần chuyện của Lâm Đại Khôn là thật, kể cả phải bất chấp mọi thủ đoạn, gã cũng nhất định phải giành công lao này về. Lát nữa, chỉ cần Kiều Sa phủ nhận, vậy chuyện này chắc chắn không thể xấu được. Hắc Nhị muốn hút thuốc, nhưng nhớ ra ban nãy vội đi quá nên không mang theo. Gã bực bội, nhìn trái ngó phải, càng lúc càng cấu kỉnh. Đúng lúc này, gã bỗng thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi phòng bệnh số 1. Không phải Kiều Sa mà là Quách Lâm. Tên cảnh sát này làm gì ở đây? Lơ mơ cảm nhận được điều gì đó không đúng, Hắc Nhị lùi lại về phía sau theo phản xạ. Gã trốn vào một góc, đến khi thò đầu nhìn thì thấy Kiều Sa cũng ra ngoài theo Quách Lâm. Hai người một trước một sau. Quách Lâm chờ Kiều Sa đóng cửa lại rồi nói gì đó với hắn. Không biết Kiều Sa nói gì mà tên cảnh sát lại cười. Hai người này quen nhau. Trông thấy cảnh tượng này, Hắc Nhị không tài nào tin nổi, đứng đờ ra đó. Gã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới bắt được một từ. Nằm vùng. Không ngờ Kiều Sa lại là kẻ nằm vùng. Nghĩ đến chuyện từ trước đến nay, trước mặt chó mực, lúc nào gã cũng bị kém phân Kiều Sa. Rồi đến chuyện hiện tại, ai cũng cho rằng Kiều Sa là người được chó mực coi trọng nhất, nên hắn có thể suốt ngày giữ vỏ dương oai. Hắc Nhị tức đến mức đáy mắt hiện lên tơ máu. Mẹ nó chứ, không ngờ Kiều Sa lại chơi cả đám bọn chúng một cú đầu như vậy. Thấy Quách Lâm và Kiều Sa vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, Hắc Nhị không nhịn được xông tới, tóm lấy cổ áo Kiều Sa. Kiều Sa, mày được lắm. Hắc Nhị, Kiều Sa và Quách Lâm bị bắt tại trận đều sững người. Mày vẫn giỏi thật đó, tao biết ngay là thằng ốc nhà mày có vấn đề mà. Chỉ không ngờ mày lại là cảnh sát, là nằm vùng. Hắc Nhị nghiến răng nghiến lợi rít ra câu này, thấy mặt Quách Lâm tái dại. Lại thêm phản ứng cứng nhắc của Kiều Sa, gã vừa tức giận, chửi tục, vừa không nhịn được, bật cười. Có điều, lần này mày chết chắc rồi. Hắc Nhị chỉ thẳng vào mũi Kiều Sa, lặp lại câu nói. Lần này mày chết chắc rồi. Kiều Sa im lặng một lúc lâu, hắn nhìn Hắc Nhị, mãi lâu sau mới khẽ cười một tiếng, nhún vai như không có chuyện gì. Nếu đã bị mày nhìn thấy, vậy thì hết cách rồi, không sai, tao là cảnh sát. Nghe hắn nói xong, Quách Lâm cau mày lại. Kiều Sa điên rồi sao? Hết chương 23. Chương 24. Hắc Nghị không ngờ Kiều Sa lại dám thừa nhận trước mặt mình, gã trợn trừng mắt. Mày thừa nhận? Chẳng phải mày đã nhìn thấy hết rồi sao? Kiều Sa cười khẩy. Giờ nếu tao bảo không phải, mày cũng đâu có tin. Từ lâu tao đã biết mày có vấn đề rồi mà. Nhưng mày nói muộn quá rồi. Thật khó tin khi có người bị vạch trần mà vẫn bình tĩnh được như Kiều Sa. Quách Lâm ở bên cạnh nhìn hắn thản nhiên bịa chuyện mình là cảnh sát. Cũng may ở đây là bệnh viện, nên không ai để ý đến họ. Nếu không, anh sẽ lặng lẽ lùi sang bên cạnh. Định lát nữa không khống chế được cục diện thì bắt Hắc Nhị trước rồi tính sau. Hắc Nhị cảm nhận được điều này. Gã hết nhìn Quách Lâm lại nhìn Kiều Sa, không có thời gian để truy hỏi Kiều Sa thêm nữa. Nhưng lúc Quách Lâm chưa ra tay, gã liền tóm lấy một cô y tá đi ngang qua, đẩy mạnh về phía Quách Lâm, rồi co giò bỏ chạy. Quách Lâm muốn đuổi theo, nhưng bị Kiều Sa cản. Giờ có đuổi theo cũng không kịp, trừ phi có thể bắn chết gã. Nếu không kiểu gì Hắc Nhị cũng sẽ nói với chó mực. Vậy cô định làm thế nào? Anh trở về bảo người bên anh chuẩn bị cho tốt. Có thể hôm nay tôi sẽ đưa họ đi gặp chó mực. Tạm thời đành phải thay đổi kế hoạch một chút. Ban đầu họ vốn định để Hắc Nhị rơi vào bẫy rồi mới đưa hoàn cảnh đến gặp chó mực. Nhưng với tình hình hiện tại, e là không thể thực hiện kế hoạch này được rồi. Hẳn là Quách Lâm cũng nghĩ đến chuyện này. Giờ mà cậu còn muốn đưa người đến gặp chó mực. Điều khiến Quách Lâm thật sự lạ là rõ ràng Kiều Gia có thái độ muốn quay về đối đầu với Hắc Nhị. Kiều Gia gật đầu. Liệu một phen xem. Người phát giác ra mối quan hệ giữa bọn họ là Hắc Nhị. Đây là may mắn trong bất hạnh. Đã vậy rồi thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Hắn không nói rõ cho Quách Lâm biết trước bước kế tiếp của mình định làm gì. Bởi hiện giờ hắn cũng đang trong tình trạng đi bước nào hay bước đó. Hắn bảo Quách Lâm chờ tim mình, có gì sẽ liên lạc lại sau. Quách Lâm nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Kiều Gia, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi phiền muộn không yên. Kẻ chỉ điểm như Kiều Gia chính là kiểu người khiến người ta thấy đau đầu nhất. Quá thông minh nên thường tự mình hành động. Trước khi gặp chó mực, Kiều Gia có gọi một cuộc điện thoại cho A Tùng. Lúc bật điện thoại lên, hắn mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhớ. Tất cả đều là của A Tùng. Trước đó, vì không muốn bị người ta làm phiền, nên khi ngủ, hắn cố tình chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng. Cũng vì thế mà không nhận được mấy cuộc gọi cứu mạng này. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ Hắc Nhị chạy đến bệnh viện chứ. Suốt thời gian Kiều Gia nằm viện, trừ đám bị quỷ ra thì chẳng có ai mò tới. Vẫn là hắn quá sơ suất. Kiều Gia thầm tự chửi bản thân một lúc lâu. Sau khi gọi được cho A Tùng, hắn liền chạy ngay tới quán bar. Chắc vì không ai ngờ được hắn sẽ xuất hiện. Cho nên từ lúc hắn bước vào cửa, bầu không khí đã có gì hơi kỳ lạ. Chó mực đang ngồi trên sofa, Hắc Nhị đứng ngay cạnh gã. Anh chó mực! Kiều Gia gọi một tiếng rồi tiến tới. Nhưng còn chưa đến được bên cạnh chó mực thì đã bị đám đàn em của gã chặn lại. Hắc Nhị trực tiếp xông tới. Thằng chó, mày thừa nhận mày là cảnh sát trước mặt tao, thế mà còn dám phát mặt chạy về đây à? Thế này là thật sự chán sống rồi còn gì. Kết quả Kiều Gia lại kinh ngạc nhướng mày. Cảnh sát! Hắn quay sang nhìn chó mực. Anh chó mực, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mày bớt giả vờ giả vịt đi. Hắc Nhị giơ tay đấm. Rõ ràng chính miệng mày thừa nhận mày là cảnh sát, là kẻ nằm vùng còn gì. Nằm vùng? Kêu ra tránh khỏi cú đấm của Hắc Nhị, nhớ mày nói. Nhị thiếu gia, tôi biết anh ngứa mắt tôi, nói thật tôi cũng chẳng ưa gì anh, nhưng chuyện nực cười thế này mà anh cũng nói ra được, anh nghĩ có ai tin nổi không? Lúc Kiều Gia nói xong câu này, sắc mặt Hắc Nhị lập tức thay đổi. Gã ngoảnh lại nhìn chó mực đang yên lặng suy nghĩ, lại nhìn vẻ mặt của đám đàn em xung quanh. Cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc ở trong bệnh viện, Kiều Gia lại dám thừa nhận trước mặt gã và lý do khiến hắn vẫn dám quay về đây. Kiều Gia chắc chắn chó mực sẽ không tin gã. Mẹ kiếp! Hắc Nhị không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi, cả đời này gã chưa gặp một ai giống như Kiều Gia cả. Gã xông tới tóm lấy hắn, găm từng câu từng chữ. Tao thấy mày chán sống rồi đó. Nhưng lúc này Kiều Gia không thể ngoan ngoãn để gã lôi kéo được. Hắn bất chấp việc bị lũ đàn em của chó mực giữ mình, nợ một cùi chó không hề khách khí vào mặt Hắc Nhị, đè gã xuống chiếc bàn tròn trước mặt chó mực. Nhị thiếu gia, có phải cậu đã quên trước kia ai đã ra tay giúp anh chó mực xử lý đám cảnh sát rồi không? Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ cho nổ vali ma túy đó hả? Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ để cho cậu đánh em trai tôi nhập viện nằm 2 tuần lễ như thế sao? Mẹ kiếp, đó là em trai đủ của tôi đó. Nói đến câu cuối cùng, Kiều Gia còn gào lên. Hắn kéo Hắc Nhị lên, rồi lại ném bịch xuống đất. Đến hết cú này, đến cú khác. Mấy tên bên cạnh muốn ngăn cũng không được. 20 tuổi, Kiều Gia này đã lăn lộn ngoài đường. Sống ở 14 con hẻm này, không đến 1.000 thì cũng đến 800 ngày. Cậu nói tôi là cảnh sát hả? Cậu từng thấy người nào mới bao nhiêu tuổi đầu đã đi nằm vùng chưa? Cậu có đi ngang ngóng thử xem Kiều Gia tôi đã chém bao nhiêu người, đập phá bao nhiêu chỗ rồi. Nếu Kiều Gia tôi thật sự là cảnh sát, con mẹ nó, lúc Kiều Sáng được đưa đến bệnh viện, tôi đã cầm súng bắn chết cậu luôn rồi. Kiều Gia càng chửi càng hăng máu, cuối cùng mắt hắn vằn đỏ lên thật. Hắn sao có thể quên chuyện của Kiều Sáng, hắn phải cố đè nén cơn giận của mình chỉ vì Quách Lâm đã hứa nhất định sẽ tóm 2 tên khốn kiếp chó mực và Hắc Nhị này. Nhưng giờ người đã ở trong tay, cứ nhớ đến dáng vẻ của Kiều Sáng lúc ở trong bệnh viện, hắn lại không nhịn được, mà càng ra đòn nặng hơn, khiến Hắc Nhị kêu oai oái. Kiều Gia! Cuối cùng, chó mực cũng không nhịn nổi nữa, bảo mấy tên đàn em đến tách hai người ra. Nhưng Kiều Sa vẫn chưa hả cơn giận này. Hai tên lao đến, kéo hắn mà không nổi. Hắn vẫn điên cuồng vùng ra, va vào bàn ghế bên cạnh, rồi ngã ra đất. Chưa ai thấy Kiều Sa thế này bao giờ. Tuy Hắc Nhị là em trai của chó mực, nhưng hầu như ai cũng biết chuyện Kiều Sáng bị Hắc Nhị đánh. Giờ thấy tình hình phát triển theo hướng này, trong lòng ít nhiều cũng đứng về phía Kiều Sa hơn một chút. Kiều Sa ngẩng lên nhìn chó mực. Anh chó mực, nếu Kiều Sa này thật sự là cảnh sát, thì sẽ bị ông trời cho xét đánh chết, không được tử tế. Nhị thiếu gia chỉ một lòng muốn em chết, giờ còn bị ra một cái tội oan ổn như thế chụp lên đầu em. Anh xem giải quyết thế nào đi. Nói xong, hắn quay lại nhìn Hắc Nhị, đã bị mình đánh cho mồm miệng đầy máu. Mày cho người điều tra tao, biết tao đã móc nói được với Lâm Đại Khôn. Mày sợ tao giành công trước mặt anh chó mực. Cho nên thà vu oan tao là cảnh sát, cũng không muốn để anh chó mực kiếm được vụ làm ăn này chứ gì. Khi nghe thấy Kiều Sa nói đến cái tên Lâm Đại Khôn, vẻ mặt của chó mực bỗng thay đổi, gã nhớ mày. Lâm Đại Khôn là ai? Hắc Nhị vốn bị đánh đến mức sắp ngu người, nghe thấy Kiều Sa nhắc đến Lâm Đại Khôn thì vội vàng bò dậy. Mày nói láo. A Tùng cũng đã thừa nhận rồi. Kiều Sa cười mé. Mày bảo nó đi theo tao, để báo cho mày từng hành động của tao. Rõ ràng là mày muốn cướp công của tao. Hắn nói xong, A Tùng cũng đi ra trước mặt chó mực. Gã nhìn rồi nói. A Tùng, những gì Kiều Sa nói có phải thật không? Vâng, A Tùng gật đầu. Là nhị thiếu gia bảo em theo sát anh Kiều. Mấy hôm trước anh ấy hỏi em có phải anh Kiều đang tìm người không. Sau khi em nghe ngóng được tin thì báo lại cho nhị thiếu gia là anh Kiều đang tìm một người tên Lâm Đại Khôn. Lúc này mặt Hắc Nhị đã tái nhợt. Chó mực nhíu mày. Hôm nay mày tới tìm tao, có hỏi tao về cái người tên Lâm Đại Khôn kia. Anh Hắc Nhị muốn phủ nhận nhưng không mở miệng được. Rõ ràng tất cả chuyện này là một cái bẫy. Vì quá ngu ngốc nên gã đã chui vào. Thật ra A Tùng đã sớm đứng về phe Kiều Sa. Tin tức về Lâm Đại Khôn cũng do Kiều Sa cố tình cho gã biết. Hắc Nhị ôm miệng sững người ra đó mà không thốt ra được câu nào. Con chó mực chăm một điếu xì gà dựa vào sofa. Kiều Sa, ai muốn nghe mày nói rõ mọi chuyện. Thật ra thời gian gần đây em vẫn thấy anh đang phiền não về vụ làm ăn không thành với Trần Toàn được trước, cho nên đã cho người đi nghe ngóng thử. Vốn muốn xem còn cửa nào giúp được anh hay không. May sao một người bạn nói với em rằng có một ông chủ lớn ở vùng X sắp đến, tên Lâm Đại Khôn, cũng được xem là người đồng đảo với Trần Toàn. Hắn ta vốn định ra Bắc làm một vụ nhưng không thành, giờ đang giữ một lô hàng tốt, không tiện mang về, nên đang tìm người chạy hàng đi. Em đã liều mạng để móc nói. Nhờ người giới thiệu em cho Lâm Đại Khôn, vốn dĩ đã bàn xong xuôi, định ra đi gặp, kết quả... Kiều Sa không nói nữa, chỉ nhìn Hắc Nhị một cái. Những lời sau đó không cần nói thì chó mực cũng có thể hiểu được. Chó mực rít một hơi xì gà. Ngoài mày ra, còn có ai khác từng gặp tên Lâm Đại Khôn này chưa? A Tùng đứng bên cạnh chen miệng vào. Em với Nhị thiếu gia từng theo dõi hắn ta nên cũng gặp rồi. Đã bắt chuyện được rồi hả? Không, nhớ đến chuyện trước đó, A Tùng vẫn hơi run. Bên cạnh Lâm Đại Khôn có một tên vệ sĩ rất lợi hại, ra tay rất ác. Em với nhị thiếu gia suýt nữa đã không về được. Chó mực vẫn ngồi trên sofa thong thả hút thuốc. Người trong quán bar đều đang theo dõi tình hình, chờ xem chó mực sẽ quyết định thế nào. Mãi đến khi hút hết điếu xì gà, gã mới bảo người bên cạnh rót cho mình một cốc nước. Uống được hai ngụm, gã đặt cốc nước xuống bàn, ngẩng lên nhìn Kiều Sa. Tên Lâm Đại Khôn đó nói như thế nào? Nhất thời, Hắc Nhị ngã ngồi xuống đất. Kiều Sa cũng lặng lẽ thở phào. Thái độ của chó mực chứng tỏ gã đã hoàn toàn chọn tin hắn. Kiều Sa nặn ra một nụ cười, tiến tới. Lâm Đại Khôn không hợp với Trần Toàn. Vừa nghe nói ban đầu chúng ta muốn làm ăn với Trần Toàn, hắn ta liền nói hàng của mình tốt hơn phía Trần Toàn. Nếu anh chó mực đồng ý bàn bạc, thì giá cả cũng có thể thương lượng. Mày đã nghe ngóng rõ lai lịch chưa? Em cho người đi hỏi rồi. Hắn ta là tội phạm truy nã nổi tiếng ở vùng X, cho nên không dám xuất đầu lộ diện trong thành phố. Em đã chủ động sắp xếp cho hắn ta ở một câu lạc bộ. Anh chó mực có hứng thú thì em sẽ đưa anh đi gặp luôn. Lần này chó mực không đồng ý ngay, gã im lặng mấy giây rồi vất tay. Cứ đợi đã. Nói xong, gã khom người ngoắt Hắc Nhị lại gần. Mấy ngày tới, mày ở yên trong quán bar cho tao, không được đi đâu hết. Chỉ cần không thấy mày, thì tao sẽ đánh gãy chân mày, nghe rõ chưa? Ngoài gật đầu, Hắc Nhị không thể làm gì khác. Chó mực không nhìn Kiều Sa, mà đứng dậy dẫn vài tên đàn em thân cận đi vào phòng VIP, bỏ lại cả đám ở bên ngoài. Bọn chúng nhìn nhau rồi chuồn khỏi quán bar. Cuối cùng chỉ còn lại Kiều Sa, Hắc Nhị và A Tùng. Kiều Sa cúi xuống nhìn Hắc Nhị. Nhị thiếu gia, có cần tôi kéo cậu dậy không? Nhưng Hắc Nhị vẫn đang ôm lấy khuôn mặt đầy thương tích, chưa thể bình tĩnh lại được. Có rất nhiều chuyện gã không hiểu. Gã luôn cảm thấy những gì Kiều Sa nói ban nãy có gì không đúng. Nếu Kiều Sa thật sự là kẻ nằm vùng, thì sẽ không để đám người bọn họ biết về Kiều Sáng. Càng không thể cho nổ vali ma túy kia. Nhưng rõ ràng, hắn đã chính miệng thừa nhận. Hắc Nhị không hiểu được, gã ngẩng lên. Mày không phải là cảnh sát? Nếu không phải, tại sao lại nhận? Kiều Sa gật đầu. Quả thật không phải. Vậy mày có quan hệ gì với tên cảnh sát đó? Chắc chắn hai tên này có quen biết nhau, dáng vẻ đó không thể là diễn được. Kiều Sa nhớ mày, tiến tới gần Hắc Nhị mà nói nhỏ. Chẳng phải mày biết tao có sở thích gì đó sao? Hắc Nhị chưa bao giờ nghe thấy chuyện vớ vẩn này. Gã trừng mắt nhìn Kiều Sa, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Ý mày là tên cảnh sát kia với mày? Kiều Sa nhếch miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mặt cho mặt Hắc Nhị hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen. Còn giờ thì cuối cùng, gã cũng hiểu rõ ngọn ngành cái bẫy này rồi. Tin tức về Lâm Đại Khôn là hắn cho mày. Mày biết A Tùng sẽ nói cho tao biết mày tới bệnh viện. Mày cố tình. Vốn vậy Hắc Nhị chỉ lầm bầm trong miệng, sau lại gào toán lên. Gã hết kéo lại đẩy Kiều Sa. Kiều Sa, mày là thằng khốn nạn. Mày cố tình gài bẫy tao. Mẹ kiếp, mày cố tình gài tao. Kiều Sa không buồn giải thích Hắc Nhị đoán đúng được bao nhiêu. Hắn đẩy Hắc Nhị ra, đứng dậy lấy một chai rượu ngon từ trong quầy bên cạnh, ung dung rời khỏi quán bar. A Tùng đi phía sau hắn. Hắc Nhị lúc này như một con gà trống bại trận, không ai thèm nhìn lấy một cái. Kiều Sa vặn nắp chai rượu uống một ngụm, dung dịch cay xè chảy vào yết hầu, bỗng rát như thiêu như đốt. Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Nếu để tên cảnh sát Quách Lâm biết được những lời hắn nói với Hắc Nhị ban nãy, không biết anh ta sẽ tức đến mức nào. Trận mở màn này, xem ra cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hết chương 24.